Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại rơi vào cạm bẫy tình yêu, hắn dùng vài ba lời nói là có thể đem lòng của cô phá bỏ. Hắn dắt cô tiến vào cửa phòng hắn, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường lớn. Lúc này hắn cũng nhìn thấy vết đỏ vài ngày trước hắn lưu lại trên người cô. Là do tôi làm ra? Hắn cảm thấy có chút khó chịu. Thiên Phạm, anh có phải đã gặp chuyện gì? Cô vẫn hoài nghi hắn không có một tuổi thơ hạnh phúc. Đừng hỏi tôi những chuyện đã qua, những chuyện đó không quan trọng. Khi đáy lòng hắn nhớ tới tuổi thơ trong trí nhớ, hắn không muốn nói, cũng không muốn nhớ tới. Hắn nâng cao chân của cô, từ một bên tiến vào trong cơ thể cô, tiếp tục triển khai một hồi quyết liệt triển miên. Ở trong cảm giác trầm luân, hai người bọn họ giống như cũng quên lãng thù hận đối với nhau, có thể cảm thấy là nhiệt độ do hai người ma sát. Ngoài cửa sổ, vầng trăng đang xấu hổ, từ từ bị mây đen che đậy. Một tháng sau, Vân Yên không thể rời bỏ hắn. Cô biết bản thân mình bị Diêm Thiên Phạm độc chiếm rồi. Thật ra thì cô có thể chạy trốn, nhưng cô lại không muốn trốn. Có lẽ cô muốn lại một lần nữa dùng tình yêu của mình cảm hóa hắn. Bởi vì cô vẫn tin trái tim hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày mở ra. Kỳ nguyệt của cô đã lâu chưa đến, có thể hay không? Có thể, tên ác ma kia, hắn từ lúc đầu cũng không có sử dụng bao cao su để thỏa mãn dục vọng của hắn. Mỗi một lần hắn trở về đều muốn cô từ hai lần trở lên, cô quả thật có thể có thai. Nói không chừng trong bụng cô hiện tại đã mang một tiểu ác ma. Đứa bé này có thể hay không mang tới cho hai người bọn họ một cơ hội, cô đầy cõi lòng kỳ vọng. Vì muốn biết rõ mình có thai hay không, Vân Yên rời khỏi biệt thự, đi tới bệnh viện. Tiểu thư, chúc mừng cô mang thai rồi. Mang thai, cô cùng Diêm Thiên Phạm có kết tinh tình yêu. Không, không phải kết tinh tình yêu, hắn căn bản không yêu cô. Nhưng nếu bọn họ có con, hắn nhất định sẽ đem lòng của hắn mở ra một chút xíu. Đứa bé này sẽ có khuôn mặt giống như hắn, trên người chảy dòng máu của hắn. Đứa nhỏ này sẽ là cầu nối của hai người bọn họ. Diêm Thiên Phạm nhất định sẽ thật cao hứng. Cô không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ tin vui này. Đứa nhỏ này sẽ có khả năng cải thiện quan hệ giữa bọn họ. Có lẽ hắn sẽ yêu cô. Buổi tối, Vân Yên cầm báo cáo của bệnh viện, mừng rỡ ngồi ở phòng khách chờ Diêm Thiên Phạm về nhà. Mở cửa ra, Diêm Thiên Phạm đi vào, nhìn Vân Yên ngồi ở trên ghế, hắn không hiểu hỏi. Đã trễ như này rồi, tại sao em còn chưa ngủ? Nếu không cũng có thể tới trên giường chờ tôi. Kể từ khi có cô giúp hắn làm ấm giường, mấy ngày này hắn thật sự ngủ khá ngon. Tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Mặc dù cô biết hắn đối với cô chỉ là nhu cầu thể xác, nhưng chỉ cần khoảng cách của hai người họ gần nhau, chỉ cần hắn ôm cô đã cảm thấy giữa bọn họ có hy vọng. Chuyện gì? Vân Yên đem bản báo cáo của bệnh viện giao trên tay của hắn. Diêm Thiên Phạm tiếp nhận và xem xét, vốn là còn mang theo sắc mặt ấm áp, lập tức chuyển thành lạnh như băng. Đem bỏ đứa bé đi. Hắn nghĩ mình khi còn bé bị hành hạ, càng thêm cảm thấy không nên để cho đứa nhỏ trong bụng cô được sinh ra. Anh nói cái gì? Tôi dù nói 10 lần hay 100 lần, kết quả đều là giống nhau. Đem bỏ đứa bé. Vân Yên đôi tay che chắn ở bụng nói. Anh không muốn nó không sao, nhưng tôi có thể quyết định đứa bé này được sinh hay không. Anh không có quyền. Cô lại sai rồi sao? Cô không chỉ có không được hắn yêu, tiểu sinh mệnh trong bụng cô, hắn cũng muốn tước đoạt. Không được. Chỉ nhớ lúc nhỏ khiến hắn cảm thấy cả người giống như lại một lần nữa bị đối đãi tàn nhẫn. Hắn không thể để bi kịch như vậy. Đứa con trong bụng cô không thể giữ lại. Hắn cầm cánh tay của cô, kéo cô đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Cô kinh hãi hỏi. Đem bỏ đứa bé đi. Tôi không cần. Cô cái gì cũng không có. Cô hiện tại chỉ muốn có sinh mệnh bé nhỏ này. Đây là chỗ dựa để cô tiếp tục sống trên cõi đời này. Hắn không thể ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này của cô cũng không cho phép. Em không hiểu. Đứa bé này không thể lưu lại. Những ký ức tuổi thơ trong trí nhớ đang từng chút, từng chút ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn. Cô tuyệt đối không thể sinh con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net